trong phút giây mà hồn ngỡ như đã lâu. Bầu trời có sương đầy lối, buổi chiều ngóng trông người yêu tới. Đời mấy ai biết được, nhiều lần cũng không hiểu chi. Còn lại những đau thương sâu nhớ, từng ngày nuối tiếc trong ơ thơ. Ngàn đời nhung nhớ mắt môi người xưa, đường xưa chung lối bước xa điều hiu. Ngày tình yêu đến có nghe nhạt phai, rồi mùa đông ấy giáng sâu tê tái. Còn đâu năm tháng sống trong tình yêu, đường đời muôn lối biết đi về đâu. Nụ hôn trong gió phút giây đầu tiên, cuộc tình tan vỡ xót xa triền miên. Sâu khẽ rung tiếng than, miên man bước chân ngỡ ngàng. Cuộc đời vẫn mênh mang sâu, lòng người vẫn mơ màng chán chưa. Kỷ niệm giấc hoa úa vàng, bao đêm nhớ thương hững hờ. Hẹn hò chút thương yêu còn đó, một đời sống mãi trong mong chờ. Đời nhung nhớ mắt môi người xưa, đường xưa chung lối bước xa điều hiu. Ngày tình yêu đến có nghe nhạt phai, rồi mùa đông ấy giáng sâu tê tái. Còn đâu năm tháng sống trong tình yêu, đường đời muôn lối biết đi về đâu. Nụ hôn trong gió phút giây đầu tiên, cuộc tình tan vỡ xót xa triền miên. Nhạc sầu khẽ rung tiếng than, miên man bước chân ngỡ ngàng. Cuộc đời vẫn mênh mang sâu, lòng người vẫn mơ màng chán chưa. Kỷ niệm giấc hoa úa vàng, bao đêm nhớ thương hững hờ. Hẹn hò chút thương yêu ngày xưa, chút đam mê ngày xưa, xót xa đến